Chương 1834, Dương đảo chủ. Chu Phàm cùng cái kia nam tử cao gầy ra nhà trọ, đi tại âm u ẩm ướt đường phố bên trên, hai bên đường phố phòng ốc cây mây đen treo ngược từng cái chiếu sáng dùng phụ châu. Thì là bên ngoài là ban ngày, nhưng ám đằng tiểu cốc dưới đất, nơi này vô luận ngày sáng đêm tối đều là loại này âm u không khí. Bọn hắn dần dần rời xa huyên náo đường phố, hiện ra ở bọn hắn trước mắt là từng hàng cũng liệt phòng ốc. Không ít phòng ốc đều bị phủ trận bao phủ. Không biết khách quan cần gì dạng chỗ ở, nam tử cao gầy cười hỏi. Chu Phàm mặt không biểu lộ nói, nhị đẳng chỗ ở còn có vị trí sao? Đương nhiên là có, cỡ N3000 hoàng kim lá. Nam tử cao gầy trả lời. Vừa rồi cái kia túi vàng lá bất quá là thanh toán cho nhà trọ dẫn đường phí. Chu Phàm từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ ném cho nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy tiếp nhận túi nhỏ, mở ra một túi, phát hiện bên trong là 3 viên bích thúy ngọc quả về sau. Hắn hài lòng gật đầu, đây là huyền ngọc quả, một viên huyền ngọc quả giá trị 1000 hoàng kim lá. Hắn lấy ra một viên thanh mục chìa khóa đưa cho Chu Phàm, nhị đẳng chỗ ở tại góc đông nam. Chu Phàm tiếp nhận thanh mục chìa khóa về sau, nam tử cao gầy hướng Chu Phàm khẽ gật đầu, liền xoay người rời khỏi. Chu Phàm rất nhanh liền đi tới vùng đông nam. Nơi này ở lại chỗ, chia làm tứ đẳng, tính an toàn là đồng dạng, khác nhau là lớn nhỏ không đều dạng. Giống như nhất đẳng chỗ ở có thể so với một tòa trang viên, có thể chứa đựng rất nhiều người. Mỗi một cái cốc nhai nhất đẳng chỗ ở đều chỉ có 10 tòa, cho thuê một chút thực lực cường đại tu sĩ. Nhị đẳng chỗ ở, trừ ở lại phong ốc, còn nắm giữ một cái có thể dung nạp 2 người luận bàn chỗ tu luyện. Tam đẳng chỗ ở lại phong ốc bên ngoài, cũng có chỗ tu luyện, nhưng so sánh chật hẹp. Tứ đẳng chỗ ở chỉ có thể miễn cưỡng ở lại, muốn tu luyện công pháp có thể làm được. Nhưng nếu là muốn tu luyện thuật pháp võ kỹ căn bản là làm không được. Nhị đẳng ở lại chỗ có 30, trong đó một nửa đều mở ra phủ trận có người ở, còn lại một nửa có thể theo Chu Phàm chính hắn chọn lựa. Hắn được đến thanh mục chìa khóa, tại mở ra một cái ở lại chỗ về sau, phù văn liền sẽ bị tự động kích hoạt xứng đôi, không cách nào lại thay đổi ở lại chỗ. Đương nhiên dạng này ở lại chỗ chỉ có thể ở thời gian nửa năm. Đến lúc đó cái này thanh mục chìa khóa liền sẽ hòa tan rơi, ở lại người chỉ có thể sớm đem mình đồ vật dọn đi, nếu không liền rốt cuộc vào không được. Chu Phàm đi lòng vòng, mới chọn lựa một chỗ không người ở lại chỗ ở nhà trọ, cam đoan sẽ không có người biết do hắn chọn lựa tòa kia chỗ ở, lại ở nơi nào, dù sao mỗi một chỗ ở và ở thời gian đều là mặc người chọn lựa, thân phận cũng là bảo mật. Đương nhiên nhà trọ cùng đảm bảo thế lực nếu là có lòng lưu ý, khẳng định biết rõ người nào ở tại chỗ nào. Chu Phàm chỉ là tùy ý quan sát một chút bên trong, hắn liền để tiểu quyển lưu lại 2 cái tiểu quyển nút trong bóng tối giám thị. Tại không có xác nhận an toàn lúc, tòa này chỗ ở bất quá là một cái thăm dò. Hắn quay người rời khỏi an toàn chỗ ở, mà là đổi một cái bộ dáng đi tới một gian khác nhà trọ, nộp tiền ở tại nơi này nhà trọ bên trong. Tại ám đằng tiểu cốc, không phải tất cả mọi người đều có tiền ở nổi vừa rồi dạng kia an toàn chỗ ở, có rất nhiều người đều chọn ở tại nhà trọ hoặc thậm chí liền nhà trọ đều ở không nổi, có một phần nhỏ chọn ngủ ở trên đường. Nhưng ngủ ở trên đường, liền phải coi chừng, bởi vì khả năng nửa đêm sẽ bị người hái đi đầu, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ngủ ở trên đường đều là tầng dưới chốt nhất đám võ giả, những này võ giả vì ban đêm có thế bình yên chìm vào giấc ngủ, phần lớn là 3 lượng tổ đội thay phiên trực đêm. Đương nhiên cũng có rời khỏi ám đằng tiểu cốc, ở tại hoang dã bên ngoài, thế nhưng ở tại hoang dã bên ngoài muốn đối mặt nguy hiểm đồng dạng không ít. Chu Phàm ở tại nhà trọ về sau, cũng rất ít ra ngoài, liền ăn cơm đều là nhà trọ tiểu nhị đưa tới. Đương nhiên ám đằng tiểu cốc hạ người gì đều có, không có người cảm thấy kỳ quái. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, chờ Công Tôn Cửu Cung tìm được đến, hắn muốn xem Công Tôn Cửu Cung có thể hay không theo ám đằng tiểu cốc đem hắn tìm ra đến. Sau một ngày, một chiếc bay ở không trung thuyền gỗ, dừng ở ám đằng tiểu cốc nơi miệng hang. Thuyền gỗ rơi trên mặt đất, chỗ bí mật miệng hang kẻ trộm bọn họ đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn không chút do dự tứ tán chạy trốn. Có thế có khổng lồ như vậy phi hành khí cụ, khẳng định không phải cái gì người bình thường, vì lẽ đó miệng hang kẻ trộm bọn họ mới có thể trốn đến nhanh như vậy. Trên thuyền gỗ đi xuống tầm 10 người, cái này tầm 10 người bảo vệ một người mặc áo đen. Câu mũi sâu mắt nam tử trung niên, người này ánh mắt giống như sắc bén cái rủi, đâm thẳng lòng người. Chiếc thuyền này hình phi hành khí cụ tới từ Công Tôn thế gia, trung niên nam tử này chính là Công Tôn Thế Gia lão tổ Công Tôn Cửu Cung. Gia chủ, người kia quả nhiên trốn vào ám đằng tiểu cốc. Một người có mái tóc trắng bệch lão giả cung kính đối Công Tôn Cửu Cung nói, hắn là Công Tôn Gia Gân Lá Thuật Số Sư, được xưng là Đường Đại Sư. Ngược lại là thông minh. Công Tôn Cửu Cung cười lạnh nói, Đường Đại Sư, có thể đem tìm ra tới sao, muốn thử một chút mới biết được. Đường Đại Sư giọng điệu không dám khẳng định, hắn đã biết được, cái này ám đằng tiểu cốc là loạn mạch, nhưng loạn mạch cũng là khác biệt, hắn thủ đoạn có thể hay không tạo tác dụng phải thử qua mới có thể biết rõ. Một đoàn người liền đi vào ám đằng tiểu cốc. Đường Đại Sư tại chính mình trên quần áo lấy xuống một mảnh đỏ sẫm la cây, hắn chỉ là buông lòng tay, cái kia mảnh đỏ sẫm la cây liền trôi nổi tại trước người hắn, sắc mặt hắn nghiêm túc hai tay kết ấn. Từng đạo kim sắc quang mang từ trong hai tay phát ra đánh vào đỏ sẫm la cây bên trong. Đỏ sẫm la cây rất nhanh nổ tung, hóa thành một chút đỏ sẫm hạt ánh sáng. Đường Đại Sư động tác dẫn tới không ít nhìn chăm chú, nhưng người trên đường phố đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có người mở miệng quấy nhiễu. Đường Đại Sư sắc mặt nghiêm túc, hắn mở ra trong lòng bàn tay trôi nổi màu xanh diệp phù đem không trung tất cả đỏ sẫm hạt ánh sáng đều hút vào. Diệp phù đỏ xanh giao nhau, lộ ra rất chói mắt, chỉ là rất nhanh ảm đạm đi. Đường Đại Sư khỏe miệng tràn ra một tia máu, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt hướng Công Tôn Cửu Cung lắc đầu, nơi đây quá yếu nhiều rất mạnh, sợ rằng không cách nào biết được hắn vị trí chính xác. Công Tôn Cửu Cung cũng không có tức giận, hắn đối với cái này sớm có dự kiến, người kia dám giết hắn nhi tử, nếu là trước đó biết rõ hắn tồn tại, há lại sẽ không có chuẩn bị. Công Tôn Cửu Cung mang theo đám người rời khỏi ám đằng tiểu cốc. Hắn vỗ nhẹ cỏ xanh bệnh mà thành túi chữ vật, một đạo xanh nhạt quang mang rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái bồn hoa bên trên có một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ phía trên sinh trưởng 11 mảnh phỉ thúy lá cây. Hắn đụng phía dưới cùng một chiếc lá, lá cây tản mát ra từng vòng phỉ thúy xanh hào quang, hắn kiên nhẫn chờ lấy. Đi theo Công Tôn Cửu Cung cả đám đều là đi theo trầm mặc chờ đợi. Công Tôn tiền bối. Bên kia truyền đến một cái tuổi trẻ thanh âm. Sư phụ ta đang tu luyện, xin hỏi ngươi có chuyện gì không, ta muốn cùng ngươi sư phụ nói một chút. Công Tôn Cửu Cung thản nhiên nói. Tốt, cái kia xin ngươi chờ. Một lát sau, bên kia mới truyền đến có cái trầm thấp nữ tử thanh âm, thật đúng là hiếm lạ, ngươi tìm ta có chuyện gì Dương đảo chủ, ám đằng tiểu cốc có phải hay không huyết hải đảo? Công Tôn Cửu Cung trực tiếp hỏi. Công Tôn Cửu Cung người bên cạnh đều là sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Bọn hắn mới biết được lao tổ cùng ai trò chuyện. Đây là sinh tinh giới đáng sợ nhất nữ ma đầu.